นะนะโมพุทธายะขึ้นปัจจิตังอยู่ทงเลจุลีทุกตับจุงทองผังกุงออกทีมผังเมยนายเหี่ยวที่องผังกุงที่ชินยักลายจงบาคูตับอย่างไรจุงตาดังทุกตับแถวพักวันvô thường thở vô, quán vô thường thở ra, à rồi cái quán vô thường đây tức là quán năm quẩn, do đó à, quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra cũng được tập lại, cũng được nói đến. Và quẩn thì có năm là sắc thọ tưởng hành thức. Nên thực tập niệm tiếp theo là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Vô thường là gì? Có sự sanh và diệt. Và sanh theo lý duyên sanh, diệt theo lý duyên diệt. Nên phải niệm sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Kế đến là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt. Tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến diệt là sắc diệt. Rồi thọ, thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, vô minh sanh thì thọ sanh, vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái sanh thì thọ sanh, tham ái diệt thì thọ diệt, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, tư nghiệp diệt thì thọ diệt. Sắc sở sanh là thọ sanh, sắc sở diệt là thọ diệt. Tướng sắc thọ sanh là thọ sanh, thọ biến diệt là thọ diệt. Tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra. Vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh diệt thì tưởng diệt. Tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái diệt thì tưởng diệt. Tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, tư nghiệp diệt thì tưởng diệt. Xúc sở sanh thì tưởng sanh, xúc sở diệt thì tưởng diệt. Tướng tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng biến diệt là tưởng diệt. Hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra. Vô minh sanh thì hành sanh, vô minh diệt thì hành diệt. Tham ái sanh thì hành sanh, tham ái diệt thì hành diệt. Tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp diệt thì hành diệt. Xúc sở sanh là hành sanh, xúc sở diệt là hành diệt. Tướng ra hành sanh là hành sanh, hành biến diệt là hành diệt. Thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra. Vô minh sanh thì thức sanh, vô minh diệt thì thức diệt. Tham ái sanh thì thức sanh, tham ái diệt thì thức diệt. Tư nghiệp sanh là thức sanh, tư nghiệp diệt là thức diệt. Danh sắc sanh là thức sanh, danh sắc diệt là thức diệt. Tướng thức sanh là thức sanh, thức biến diệt là thức diệt. Như vậy là chúng ta phải ôm đi ôm lại những cái tướng này, năm tướng sanh, năm tướng diệt và 10 tướng sanh diệt. Như vậy ngũ uẩn có tất cả là 100 tướng sanh diệt. Quán như vậy để thấy ngũ uẩn nó là vô thường, khổ, vô ngã, vì nó luôn luôn có sự sanh diệt bất tận như vậy. Đó là ôn lại phần cũ mà chúng ta mỗi ngày lặp đi lặp lại, được phân tích bởi nhiều khía cạnh để thấy rõ cái tướng sanh diệt của ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn tức là khổ, khổ đây không phải là thọ khổ mà khổ đế, tức là khổ tập nghiệp đạo quán ngũ uẩn là vô thường, khổ não, vô ngã, để cho biết được về phần khổ đế. Rồi kể tiếp phần quán về vô nhiễm là về phần tập đế, quán về sự tịch diệt là quán về cái nghiệp đế, tức là niết bàn. Quán về sự xả ly hay từ bỏ là quán về đạo đế. Như vậy bốn đề tài niệm pháp này xem như là quán tứ đế, và trong tứ đế đó có đạo đế, tức là phát chánh đạo, và như là khổ tập khởi của khổ, tức là thập nhị nhân duyên, thường gọi như vậy, tức là toàn bộ khổ quẩn được kết nối với nhau như một chuỗi dài vô tận. Đây là sự quán xét cho thấy rõ như chân như thật, là phần ôn lại phần cũ, và mỗi ngày phần cũ này được ôn lại không phải là hoàn toàn giống nhau, mà cũng không phải hoàn toàn khác nhau. Giống nhau ở phần căn bản là ngũ uẩn, nhưng mà từng khía cạnh được triển khai, được giải thích, được trình bày cho thấy rõ nhiều góc độ của khổ đế, của ngũ uẩn. Còn phần mới được nói đến, phần mới thì như thời gian qua chúng ta đã học tập qua 10 tướng vô thường và 15 tướng khổ. Chiều nay tôi sẽ giải thích đến cái tướng khổ thứ 16 gọi là quá tháp cách đô, nên là cái ngũ uẩn nó có cái hành tướng như sát thủ, sát thủ hay là có chỗ dịch như đau hủ thủ, kẻ rẻ sát nhân vân vân, nhưng mà gọi là sát thủ là như kẻ chiên giết người, có khi giết nướng cũng có, khi thù quan giết nhau cũng có, nói chung là cái Watakato là như kẻ là sát thủ giết người, họ không có gớm tay, họ không có ngần ngại. Sở dĩ gọi là sát thủ vì ý nghĩa là nó làm cho mất cái niềm tin như là bạn trước mặt, mà nó là làm bạn trước mặt mà làm giặc sau lưng. Làm sao thế nào gọi là nó làm cho mất đức tin như là làm bạn trước mặt mà làm giặc sau lưng? Bởi vì trong ngũ uẩn đó, cái sắc uẩn thì nó phải chịu đựng cho sự danh uẩn nương tựa, chỗ tựa của danh uẩn, và chính vì nó cũng bị tiêu hoại đổi thay, có thể nó tử vong bất cứ lúc nào, khiến cho cái danh uẩn phải chịu những cái sự thất vọng vì công việc như đang làm, đang tu tập vân vân, ngã ra bệnh rồi chết, thành ra công việc ấy bán đồ nhi phế, không hoàn thành cái nguyện ước, cái nguyện vọng, cái hoài bão mà không được thành thù. Thì đó cũng một hình thức như là sát thủ, nó làm không mất cái niềm tin, cũng như ai mà hứa với mình rồi họ không giữ được cái lời hứa, mình làm không được ý muốn mà mất niềm tin. Mà nó cũng như sát thủ, là lúc nào tiền nghiệp thì nó sẽ hại mình, giết mình. Bình thường thì thấy nó như là kẻ bạn, nhưng mà làm bạn trước mặt, như là mình thấy cái thân hình mình khỏe mạnh, thấy đẹp đẽ, thấy tươi tắn, thấy vui vẻ, vân vân. Nhưng mà rồi nó xảy ra những cái chứng bệnh ngoài ý muốn, mà nó làm cho mình phải đau khổ ê chề. Đó là phần sát của sát quẩn, cũng như kẻ sát thủ. Còn nói về của tứ tinh quẩn thì nhất là hành quẩn. Trong hành quẩn đó nó có thiện và bất thiện, nó có những phiền não như là tham sân si. Chính vì tâm tham sai khiến cho chúng sanh làm những chuyện tội lỗi. Ngày nay chúng ta nghe trên thế giới cả những vị tu sĩ như những vị linh mục, cha, mục sư vân vân mà phạm những cái tội như lạm dụng tình dục vân vân, thì đó là ở đâu không phải thượng đế chỉ định, cũng không phải quỷ sa tăng làm hại, mà chính vì bản thân của cái đương sự đó cái thải tham phiền não, nó xúi dục là nó chỉ cho thỏa mãn nhục dục. Đó là như nó tìm đủ cách, nó giải thích, nó biện hộ, nó giải lý cho, nó khiến cho đi như là làm bạn trước mặt. Nhưng mà làm bạn giặt sau lưng, tức là khi phạm vào đó rồi thì nó sẽ trở thành cái mối nguy hiểm, ở tù bị phạt bao nhiêu chuyện tội lỗi phủ lên đó. Nó như kẻ sát thủ rất là nguy hiểm. Về tâm sân cũng vậy, tâm sân khi nổi nóng lên rồi thì là khí thị vô minh, sân thị quả, phần thiêu chưa tai quả, tán kỳ thân. Khi mà nổi nóng lên rồi thì là mặt sân mày tía, nhưng mà đánh được rồi hồn vía lên mây. Hãy lúc mà sân lên thì bất cứ cái gì cũng có thể làm được. Đó là như nó xúi dục mình, không làm vậy thì mất thể diện, không làm gì họ có thương mình, phải làm với tâm sân tài kiện như là bà kia mà. Nhưng mà nó như làm giặc sau lưng, tới chừng đánh được người ta rồi, bị ở, hay giết người khác được rồi, thì bị ở tù, bị tử hình, bị đủ thứ tai họa. Rõ ràng là nó là như là làm bạn trước mặt mà làm giặc sau lưng. Nó giả bộ thân thiện rồi để nó dụ dỗ cho những làm những điều tội lỗi thì phải gánh chịu. Chính điều này chúng ta thấy kể cả những người trong thời xưa như Đề Bà Đạt Đa, ông tu cũng chứng đắc tứ thiện ngũ thông, nhưng rồi cũng bị phiền não sẽ hành quẩn sang xui khiến ông phải làm những chuyện như là làm cho thân Phật đổ máu, rồi phá hòa hợp chúng, tức là chia rẽ tăng, tạo nhiều điều tội lỗi, để cuối cùng rồi là sao, bị cái quả đó đất rút vào địa ngục A Tỳ và phải chịu khổ sở suốt một kiếp địa cầu này. Khi nào quá địa cầu này tan hoại thì giống như ngày đó mãn án tử thần chung thân Đề Bà Đạt Đa mới phải ra khỏi ngục A Tỳ. Thì quý vị thấy điển hình rõ ràng như vậy, nên gọi ngũ quẩn nó như là kẻ sát thủ, nó làm cho mất niềm tin, nó làm bạn trước mặt như làm giặc sau lưng, nó giả bộ thân thiện như là người thân hữu, mà nó xúi làm chuyện tội lỗi rồi phải chịu khổ đau đời này đời sau và cả hai đời đó. Khi nào mà hành giả quan sát thấy rõ ngũ quẩn nó có hành tướng như sát thủ lúc nào, thì khi đó là xem như đang đạt được cái tùy thượng nhẫn. Gọi là cái tùy thượng nhẫn tức là cái tâm thiện dục giới hợp trí, chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, thấy rõ vấn đề này, nên gọi là đạt được cái tùy thượng nhẫn. Và một khi đã đạt được tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra là khi quán thấy ngũ quẩn có hành tướng như sát thủ, là khổ, bức bách làm khổ, thì quán hành giả mới quán tiếp thấy niết bàn là pháp tịch diệt, cắt dứt ngũ quẩn. Do đó niết bàn không có cái hành tướng như sát thủ của ngũ quẩn. Sự thấy này hay là chi kiến này đưa đến thành tựu chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Sau tâm đạo là tâm quả, nên gọi là đắc được đạo quả do sự quan sát như vậy. Nếu giải thích rõ ràng hơn thì phải nói như vậy: sau khi đắc chứng được cái tùy thượng nhẫn, nếu đầy đủ duyên lành ba la mật thì vị hành giả đó có thể mắt sân khởi do ý nghĩa thấy được hành tướng như sát thủ của ngũ quẩn là khổ. Trí sân khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng như sát thủ của ngũ quẩn là khổ. Tuệ sân khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng như sát thủ của ngũ quẩn là khổ. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt cả ngũ quẩn có hành tướng như sát thủ là khổ. Niết bàn là pháp tịch diệt, cắt dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có hành tướng, như sát thủ là khổ của ngũ uẩn, mà niết bàn được xem là lạc bởi không có hành tướng sát thủ như vậy. Quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chân đế, là ngũ uẩn và pháp chân đế vô vi. Niết bàn là pháp chân đế vô vi, mà hữu vi thì hữu tướng, tức là có tướng. Vô vi thì vô tướng, tức là không tướng. Có tướng đây tức là như cái tướng, như hành tướng, như sát thủ của ngũ uẩn. Còn vô tướng là không có cái hành tướng như sát thủ. Niết bàn không có cái hành tướng đó, nên gọi là vô tướng. Mà hễ có tướng thì là có sanh thủ, không tướng thì không sanh thủ. Hay có sanh thú thì có sanh y, mà không sanh thú thì không có sanh y. Hay có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Hay có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Hãy có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không có già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Mà sầu bi khổ ưu não không phải từ đâu mà đến một cách tự nhiên, cũng không do ai tạo ra cho mình, mà chính vì ai mà có chấp thủ năm quấn thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu. Phải có hy cầu thì có khứ lai, phải có khứ lai thì có tử sanh, phải có tử sanh thì có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối với nhau từ vô thủy đến vô chung, không bao giờ dừng nghỉ. Còn đối với ai không có sự chấp thủ năm quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có khuynh an, mà hãy có khuynh an thì sẽ không có hy cầu. Mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Hay nói một cách khác, do không có chấp thủ ngũ uẩn nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt hay là tịch diệt thì sầu bi khổ u não cũng đều diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Vì vậy vị chứng quả la hán với chánh trí, vị ấy biết rõ sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Câu nói sanh đã thành tức là 12 nhân duyên, là toàn bộ khổ quẩn được bẻ gãy, được chấm dứt, là nên sanh đã thành. Phạm hạnh đã thành tức là vị ấy tu tập bát chánh đạo đã thành công, đã thành tựu. Sau đời sống này tức là để cái vị đó đang hữu dư y niết bàn, phiền não chấm dứt nhưng còn thân ngũ uẩn. Sau đời này không còn đời sống khác, đây là chỉ cho trạng thái vô dư niết bàn của vị A La Hán. Khi bỏ thân mạng này rồi thì không có tái sanh nữa. Do đó Đức Phật ngài mới dạy: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Vô tội đây tức là không có tội lỗi của luân hồi, không còn những cái lỗi lầm nguy hiểm của luân hồi. Có năm điều Adinava. Luân hồi có năm điều tội lỗi. Một là gì? Nó luôn luôn bị sự vô thường, thể sanh diệt. Hai là gì? Bị nó là khổ não, là bị sanh diệt bất tách. Ba là cái tội lỗi luân hồi, là vụ quẩn này là vô ngã, trống rỗng, vô ích, vô dụng, không có dụng xài vào đâu được. Thứ tư là cái tội lỗi bởi ngũ quẩn nó luôn luôn bị bốc cháy, bị bốc cháy về lửa tham, lửa sân, lửa si, bị bốc cháy về lửa sân, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy về lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Đó là cái tội lỗi của luân hồi thứ tư. Và cái tội lỗi của luân hồi thứ năm tức là viparinamathamato, là sự biến dịch là lệ thường. Hễ còn thân ngũ quẩn tiếp nối sanh khởi thì sẽ còn bị tiêu hoài đổi thay, không bao giờ dừng nghỉ. Đó là những cái lý mà chúng ta cần hiểu, cần biết để thực tập, cần quán thấy cho thấy rõ như chân như thật. Kính bạch chư tăng, chiều nay ôn phần cũ học thêm phần mới, đến đây cũng vừa phải. Xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ học thêm phần mới. Nói về phần cũ, ôn lại là phần quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Nhưng phần căn bản chúng ta phải đi từ đầu cho đến khi đề tài này mới trụ vào đề này mà tập phần chính. Từ đầu là sao? Tức là theo đúng như kinh văn, là ở đây vị tỳ kheo trong giáo Phật này đi đến khu rừng cội cây hay ngôi nhà trống, tìm được trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn, rồi vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, về hành giả đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, xúc chạm vào cái làn da mà cảm nhận hành giả cảm nhận được rõ ràng. Thì sau khi đặt niệm như vậy, vị ấy bắt đầu tập chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Gọi là chánh niệm ở đây có nghĩa là cái tâm phải bám vào cái đối tượng hiện tại, cảnh hiện tại. Mà cái cảnh hiện tại đây là hơi thở đang thở vô, hoặc là đang thở ra, hoặc là đang dừng lại giữa hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc là giữa hơi thở ra với hơi thở vô. Như vậy thì cái đang có cái đối tượng hiện hữu như thế nào, biết rõ như thế đó, tức là hơi thở như thế nào, biết rõ, ghi nhận, biết rõ như thế đó, gọi là chánh niệm. Nên hơi thở vô biết rõ là hơi thở vô, hơi thở ra biết rõ là hơi thở ra. Thở vô dài biết rõ là hơi thở vô dài, thở ra dài, biết rõ là hơi thở ra dài, hay là hơi thở vô ngắn, biết rõ là hơi thở vô ngắn, thở ra ngắn, biết rõ là hơi thở ra ngắn. Nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra. Các thân đây tức là sắc thân và danh thân. Về sắc thân được nói đến là thân hành, tức là hơi thở. Mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có ba chặng đầu giữa cuối. Thì ghi nhận là đầu giữa cuối của hơi thở vô, ghi nhận đầu giữa cuối của hơi thở ra. Và tiếp đến là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Tịnh thân hành ở đây tức là hơi thở vô dài thì yên dịu quy tế hơn, và hơi thở ra dài yên dịu quy tế hơn, hoặc hơi thở vô ngắn cũng tập cho quy tế hơn, yên dịu hơn. Thở ra ngắn cũng làm yên dịu hơn, quy tế hơn. Cứ như vậy mà tập, bỏ thô tập thế, dần dần hơi thở càng lúc càng quy tế, càng lúc càng yên dịu hơn. Rồi sau đó kế tiếp cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tỉnh tâm hành thở vô, tỉnh tâm hành thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tỉnh định tâm thở vô, tỉnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Đó là qua được 12 cái đề tài trong phần niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Bây giờ bước sang qua cái phần chính yếu mà chúng ta đã tập trong hạ này, đó là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Và xin nhắc lại quý vị, bất cứ buổi tọa thiền nào quý vị muốn an chỗ trú vào cái đề mục chính nào đó, như quán vô thường hay là quán vô nhiễm chẳng hạn, thì cũng phải khởi đầu từ hơi thở vô dài ra dài, cho tới đó rồi mới dừng lại, bám vào cái đề tài đó, phát triển chỉ vào quán, tu tập ngay đề tài đó phần chính, chứ không phải là chỉ bắt ngay một đề tài nghi quán vô thường cũng được, nhưng mà theo thứ lớp từng tự huấn luyện thì là nên làm như vậy, để cái tâm nó sẽ được nhờ cái niệm như vậy mà cái tâm nó bị không bị tán loạn, nó bị gom ta, nó được gom tâm, chỉ niệm từ đề mục này qua đề mục kia mà không có phóng tâm, không có hôn trầm, thì như vậy đã là có sự kết quả của sự tu tập rồi. Thì khi tới cái quán, tới cái pháp thì có bốn đề tài, nhắc lại cho quý vị nhớ nữa là quán về vô thường, tức là quán về ngũ uẩn, là quán về khổ đế, quán về cái vô nhiễm, là quán về cái tập đế, là nhân sanh khổ đế, nhân sinh khổ, quán tịch diệt, tức là quán cảnh niết bàn, là diệt đế, quán về cái xả ly, tức là quán về đạo đế. Thành ra bốn đề tài pháp này tức là quán về tứ đế, mà mỗi đề tài như vậy có ý nghĩa đặc biệt riêng. Khổ đế cần phải biết, tức là sự vô thường của ngũ uẩn cần phải biết. Thời tập đế cần phải diệt, do đó nên quán vô nhiễm hay ly tham để đối trị lại cái tham hay là cái ái nhiễm. Quán tịch diệt, tức là quán cảnh niết bàn, mà niết bàn thì là pháp tịch diệt, vắng lặng tất cả các pháp hữu vi hay ngũ uẩn. Rồi quán về cái đạo đế, tức là cái bát chánh đạo, có hai nghĩa, xả ly vừa hai nghĩa, tức là vừa tiến vào cảnh niết bàn và từ bỏ cái ngũ uẩn, đó là cái phận sự của đạo, nên diễn tiến như vậy. Thì nắm được cái yếu lý này, hành giả phát triển mới đưa đến cái kết quả chỉ cũng như quán, là quý vị đọc niệm từ đề tài này chuyển sang đề tài khác mà không phóng tâm, không tán loạn, thì đó là cái định lực, cái tâm định càng lúc càng dài dặn, càng lúc mạnh, xem như là mình phát triển về chỉ. Nhưng mà đây chưa niệm cách thanh thiền như vậy, không phải đạt được sơ định sơ thiền, mà chỉ được cận hành định mà thôi. Nhưng mà trong kinh cũng giải thích rõ là với cái khả năng cận hành định cũng có thể phát triển được thiền quán, tức là không phải nhập định, nhưng mà gom được cái tâm không bị phóng dật, không bị tán loạn, không bị dẫn đi khỏi cái đề mục thiền, là có khả năng phát triển được thiền quán. Rồi mỗi đề tài thì mỗi câu như vậy đều là một đề thiền quán. Quý vị quán bất cứ câu nào mà và giác ngộ được rồi thì tất cả những đề tài khác cũng được hiểu biết luôn. Vì vậy nên dù cho bao nhiêu đề tài thiền quán, quý vị đừng có ngán, đừng có ngại. Đề tài nào mà quý vị thấy là quen, ưa thích được thì cứ nắm lấy đề tài đó mà phát triển. Thành như vậy, khi mà tôi học từ đầu đến đây thì tới cái chỗ quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Mà cái gì vô thường? Chỉ có ngũ uẩn mới có vô thường. Chế định tục đế không có vô thường, niết bàn không có vô thường, chỉ có ngũ uẩn là vô thường. Vì vậy quán vô thường tức là quán ngũ uẩn, uẩn là vô thường, ngũ uẩn là vô thường. Rồi vô thường là gì? Vô thường vì nó có sanh diệt, chính vì có sự sanh sự diệt nên nó gọi là vô thường. Và sanh ở đây nên hiểu theo lý duyên sanh, diệt phải hiểu theo lý duyên diệt. Do đó khi niệm tiếp quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, kể ra là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Rồi quẩn có năm là sắc thọ tưởng hành thức, thì cũng khởi đầu từ mỗi quẩn cũng niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi đi vào chi tiết vô thường vì có sanh diệt thì cũng niệm tiếp theo là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì là sắc sanh, tham ái diệt là sắc diệt, tư nghiệp sanh là sắc sanh, tư nghiệp diệt là sắc diệt. Ở đây sắc quẩn nên là vật thực sanh là sắc sanh, vật thực diệt là sắc diệt, tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến diệt là sắc diệt. Rồi thọ sắc quẩn, rồi thọ quẩn cũng niệm thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, chừng 3-4 lần như vậy để cho xác định rõ là mình đang chuyển tiếp qua phần quẩn của thọ, thọ quẩn để quán. Thọ vô thường cũng vì nó có sanh diệt, do vô minh sanh thì thọ sanh, vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái sanh thì thọ sanh, tham ái diệt thì thọ diệt, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, tư nghiệp diệt thì thọ diệt. Ở đây không phải là vật thực nữa, mà ở đây là sở hữu xúc được nó đến, xúc sở sanh thọ. Vì vậy là niệm là xúc sở sanh là thọ sanh, xúc sở diệt là thọ diệt. Kế tiếp là tướng thọ sanh là thọ sanh, thọ biến diệt là thọ diệt. Kể sang qua để tưởng quẩn thì tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra. Thì vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh diệt thì tưởng diệt, tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái diệt là tưởng diệt, tư nghiệp sanh là tưởng sanh, tư nghiệp diệt là tưởng diệt, xúc sở sanh là tưởng sanh, xúc sở diệt là tưởng diệt, tướng tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng biến diệt là tưởng diệt. Rồi sang qua cái tiếp là hành, hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra. Rồi vô thường minh sanh là hành sanh, vô minh diệt là hành diệt, tham ái sanh là hành sanh, tham ái diệt là hành diệt, tư nghiệp sanh là hành sanh, tư nghiệp diệt là hành diệt, xúc sở sanh là hành sanh, xúc sở diệt là hành diệt. tướng hành sanh là hành sanh, hành biến dịch là hành diệt. Cuối cùng là phần thức quẩn, cũng niệm là thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra. Rồi tiếp theo, vô minh sanh là thức sanh, vô minh diệt là thức diệt. Tham ái sanh là thức sanh, tham ái diệt là thức diệt. Tư nghiệp sanh là thức sanh, tư nghiệp diệt là thức diệt. Danh sắc sanh là thức sanh, danh sắc diệt là thức diệt. Ở đây danh sắc thay cho xúc của thọ tưởng hành, thế cho là sắc là vật thực. Ở đây còn danh sắc. Danh sắc sanh là thức sanh, danh sắc diệt là thức diệt. Tướng sở thức sanh là thức sanh, thức biến diệt là thức diệt. Đây là nói phần quán sanh diệt. Còn khi đi vào đủ chi tiết thì quán năm tướng sanh, năm tướng diệt, rồi mới thấy 10 tướng sanh và diệt. Mỗi quẩn như vậy là có 20 tướng sanh diệt, mà năm quẩn có tới 100 tướng sanh diệt. Và mỗi câu mà đọc như vậy đều bao hàm ý nghĩa trong đó rất là sâu sắc. Như Chư Tăng ở đây thì đã được nghe giảng từ vô hạ tới nay, còn như những vị nào mới nghe qua thì cũng đừng lấy làm lo lắng. Những không có câu nào mà không có ý nghĩa, nhưng mà chưa nghe hoặc là chưa được giải, chưa được tỉ. Khi giải thích rồi thấy rõ ràng như chỉ bàn tay dưới ánh đèn, chứ không có gì mù mờ cả. Chính như vậy mới phát hiện ra mà được giác ngộ. Là đây là nói về Phật hôn phần cũ. Vì chúng ta đang tu tập trong mùa mưa này là về chủ đề tài quán vô thường. Còn cái phần mới thì xin giải thích thêm là thời gian qua chúng ta đã học tập qua mà 10 tướng vô thường, 15 tướng khổ, hành tướng của khổ. Chiều nay tôi sẽ giảng tiếp cho quý vị về cái hành tướng khổ thứ 16, đó là ma rắc sát ca tô, là cái mồi của ma. Cái mồi của ma ở đây nên nhớ rằng khi nói tới ma thì có năm đại ma, như là ngũ uẩn ma, pháp hành ma, chư thiên ma, phiền não ma và tử thần ma. Ở đây chúng ta chỉ nói đến là mồi của ma có hai loại căn bản rõ ràng, dễ nhận thức nhất và chính xác nhất, đó là ngũ uẩn là mồi của phiền não ma, ngũ uẩn là mồi của tử thần ma. Điều này chúng ta rất dễ nhận. Thế nào ngũ uẩn là mồi của phiền não ma? Như quý vị thấy, trên thế gian này nam cũng như nữ, nữ cũng như nam, vừa có thân xác đã là cái miếng mồi nhữ với nhau rồi. Trong Tăng Chi Đức Phật có nói: ta không thấy sắc nào khác, thinh nào khác, hương nào khác, vị nào khác, xúc nào khác, pháp nào khác chiếm trọn trái tim người nam bằng sắc người nữ, thinh người nữ, hơi người, hương người nữ, vị người nữ, xúc người nữ, pháp người nữ. Và ta cũng không thấy có cái pháp nào mà chiếm trọn cái trái tim người nữ bằng sắc người nam, thinh người nam, hương mùi nam, vị mùi nam, xúc của người nam và pháp của người nam. Như vậy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp của người nữ là mồi của người nam, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp của người nam là mồi của người nữ. Thì rõ ràng như vậy chúng ta thấy nó là cái mồi của phiền não ma. Chính vì bị nó là cái mồi nó nhữ nên chúng ta thấy người không hiểu biết về cái căn bản pháp tu tập, không hiểu được về chánh pháp, con hiểu đến con đường để giải thoát, thì họ là trang điểm bên ngoài để họ câu với nhau, họ nhữ với nhau. Mà chính vì nữ thế nam mà say mê nam thấy nữ mà say đắm, đó gọi là phiền não ma, là mồi của phiền não ma. Chúng ta vừa là mồi cho người khác và cũng bị người khác làm mồi cho chính chúng ta. Điều này thì rõ ràng ngũ uẩn là mồi của phiền não ma là như vậy. Rồi ngũ uẩn là mồi của tử thần ma là thế nào? Khi sanh ra thì cái sự chết nó luôn luôn cận kề sát bên với đương sự. Vì cái chết không có hẹn rằng phải 5 năm, 3 năm, 10 năm, 100 năm mới được quyền chết, không có. Có những cái phôi thai vừa hình thành do nhân nào đó, do nghiệp, do thuốc, vân vân, mà có thể hư ngay vào cái phôi thai chưa kịp hình thành, cũng có. Và cứ như vậy rồi tới khi thành trụ phôi thai từ 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, rồi cho tới 1 tháng, 2 tháng, cho tới khi sinh ra khỏi lòng mẹ, rồi tới 1 tuổi, 2 tuổi, rồi cho tới 100 tuổi. Ở giai đoạn nào cũng có chết, cũng có chúng sanh chết, chết từ trong phôi thai, chết từ trong bụng mẹ, chết từ lúc 1 tuổi cũng vậy. Thì nó gặp những cái chướng duyên, những cảnh sống khó khăn, chết dễ dàng. Vì vậy nên hễ là có sanh tất nhiên là có tử, không ai thoát khỏi. Dù Đức Phật hay các vị thánh A-la-hán chỉ chấm dứt không có tái sanh nữa thì mới không có chết. Còn hễ còn có sanh thì có cái thân quẩn nhất định là phải chết mà thôi. Con đường này không thể nào tránh khỏi. Vì vậy nên cái ngũ quẩn là mồi của tử thần ma, tức là trước sau rồi cũng chết. Chúng ta rồi cũng phải chết, trước sau rồi cũng phải chết. Đấy về ý nghĩa, ngũ uẩn là mồi của ma, nó có hai phần dễ nhận. Ngũ uẩn là mồi của phiền não ma, ngũ uẩn là mồi của tử thần ma. Khi nào hành giả quan sát thấy rõ ngũ uẩn có hành tướng là mồi của ma như vậy, bằng sự nhận thấy thật sự, thì chứ không phải chỉ nói theo sách vở, mà chính trực giác nhận thấy đúng như vậy, rõ như vậy, thì đắc được cái tùy thuận nhẫn. Và một khi hành giả đắc được cái tùy thuận nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, tức là quan sát đến thấy cái niết bàn là pháp tịch diệt, tắc diệt ngũ uẩn, nên niết bàn không có cái hành tướng mồi của ma, nên niết bàn gọi là lạc, vì không có cái hành tướng khổ như ngũ uẩn là cái hành tướng là mồi của ma. Thì sự thấy nhận biết này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, và sau đó là phân quả. Mà tâm đạo tâm quả thì chỉ biết niết bàn. Cho nên chúng ta tu tập là làm sao cố bám lấy cho được cái cảnh niết bàn, hay là đối tượng là niết bàn. Như trong kinh Milinda Panha, ngài Na Tiên có trả lời giải thích là hành giả nên tu tập giống như cái dây bầu, nó có cái vòi, nó bám lấy cọng cỏ, cọng cây hay dây leo. Khi nó bám được rồi thì nó sẽ bỏ vòi, nó qua rồi, nghĩa là nó sẽ tâm trồi nảy chỗ qua chỗ trái như thế nào. Thì đối với cái hành giả chúng ta cũng cố gắng bám lấy làm sao cho được cảnh niết bàn, thì từ đó đạo như trái, đạo quả như là bông hoa trái như vậy, thì sẽ từng tự đắc được những sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Mà nếu không bám được cái cảnh niết bàn thì không thể chứng đắc được đạo quả. Đây là yếu lý căn bản mà chúng ta cần nên ghi nhận. Và cái đoạn kinh trên nếu được hiểu một cách rộng rãi thì phải giải thích như vậy. Sau khi hành giả đắc được tùy thuận nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ, không bị những nghĩa chướng duyên ngăn ngại, thì vị ấy có thể mắc sanh khởi do ý nghĩa thấy được cái hành tướng mồi của ma, của ngũ uẩn là khổ. Trí sinh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng mồi của ma là khổ của ngũ uẩn. Tuệ sinh khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện hành tướng mồi của ma là tướng khổ của ngũ uẩn. Rồi quang sinh khởi, minh sinh khởi do ý nghĩa là thấu đạt cả ngũ uẩn là ách chơn đế hữu vi, nên có cái hành tướng là mồi của ma. Niết bàn là chơn đế vô vi, nên không có cái hành tướng mồi của ma như ngũ uẩn. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chơn đế. Ngũ uẩn là pháp chơn đế hữu vi, niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, vô vi thì không có tướng. Có tướng để tức là hành tướng như vừa nói. Ngũ uẩn có cái hành tướng là mồi của ma. Niết bàn vô tướng nên niết bàn không có hành tướng như là mồi của ma. Mà hãy có tướng là có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Hãy có sanh thú thì có sanh thị, không sanh thú thì không sanh thị. Mà có sanh thi thì có sanh hữu, không có sanh thi thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu khi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu quy khổ ưu não. Mà chúng sanh bị sầu quy khổ ưu não không phải do ai tạo, mà chính vì đương sự hữu tình còn chấp thủ nao quẩn nên mới có sự dao động. Hễ có sự dao động thì không có khinh an, mà hễ không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mẹ có hy cầu thì có khứ lai, hay có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi kết nối với nhau từ vô thị đến vô chung. Ngược lại đối với ai thì là không có, không có cái sự chấp thủ năm quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, hay có khinh an thì không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Do đó khi vị chứng quả la hán với chánh trí dễ nhận thấy rõ ràng, sanh đã thành, phạm hành đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Bốn câu này nên hiểu là sanh đã tận, là nói lên cái vị a la hán á phở cái lý duyên khởi, như từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức là thập duyên duyên thì bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, nên gọi là sanh đã tận. Phạm hạnh đã thành, nghĩa là giải đã thành tụ bát chánh đạo. Sau đời sống này, tức là cái thân để của vị a la hán đang hiện hữu và là hữu dư y niết bàn, không còn trở lui đời sống khác, tức là trạng thái vô dư niết bàn của vị a la hán. Và chính vì vậy Đức Phật ngài mới nói: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là gì? Không có chấp thủ, nên vì không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên là sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ u não thể triệu tịch diệt, tận diệt hay là đoạn diệt. Và khải mà Đức Phật ngài nói, dù chết cách nào ta tuyên bố vô tội, tức là không còn cái tội lỗi của luân hồi. Vì nếu còn ta sanh là còn phải gánh chịu cái tội lỗi của luân hồi. Cái tội lỗi của luân hồi có, gọi là Adinawa có 5 điều. Một, luân hồi là tội lỗi bởi nó luôn bị cái sự vô thường. Thứ hai là vô cái tội lỗi của luân hồi là khổ não. Thứ ba, cái tội lỗi của luân hồi là vô ngã trống rỗng, trống không. Cái tội lỗi của luân hồi thứ tư, tức là bị bốc cháy, ngũ uẩn luôn luôn bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Bị bốc cháy lửa sanh, lửa già, lửa chết. Bị bốc cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Và cái tội lỗi của thứ năm của luân hồi đó là luôn luôn biến dịch, tiêu hoài đổi thay, không bao giờ dừng lại dù một phút giây. Đó là cái tội lỗi của luân hồi. Mà nếu ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, tôi không có cho chấp thủ, thì dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội, tức là Đức Phật ngài nói là vì ấy không còn phải gánh chịu những cái tội lỗi của luân hồi nữa. Và đây là sự ôn phần cũ, giảng thêm phần mới của buổi chiều hôm nay. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha.